Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 220, phiên ngoại 30, bé đáng tin cậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bé con thấy trò này rất vui, liền giơ tay nhỏ học theo động tác của Bào Bào. Trang Ngộ nhìn thấy bé giơ tay thì cười. Nhóc Tiểu Nguyệt Lượng của chúng ta tình nguyện luôn. Nào, đến chỗ chú đây. Bé con ôm chân Tô Ngữ Băng, cọ cọ làm nũng một lát, sau đó cười tâu toét, bước những bước chân ngắn cũn đi về phía bàn thấp, sợ bé không hiểu tình huống. Trang Ngộ lại giải thích thêm một lần nữa, đồng thời giơ tay làm dấu số 3. Bé Tiểu Nguyệt Lượng hớn hở nhìn đống đồ chơi trên bàn, đôi mắt to tròn đảo một vòng, rồi nhanh tay chộp lấy hai con tôm hùm úp bằng đồ chơi được cột chung với nhau, ném vào nồi. Kiều Nhất Cẩm bật cười nói, nhóc Tiểu Nguyệt Lượng này ghê nha, chọn toàn đồ đát, giỏi thật. Mặc Du Tâm nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của bé, ánh mắt càng thêm dịu dàng, đứa bé nghịch ngợm nhà cô đúng là dành ăn uống nhất rồi. Bé con lại nhìn một lượt đống đồ chơi, rồi đưa tay bắt một con gà màu nâu. Mấy ngày nay bé cứ hay cho gà ngoài sân ăn, nên bé thích gà. Những người lớn thấy bé con toàn chọn thịt, ai nấy đều không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Triệu Tắc cười tươi không ngớt. Nhóc Tiểu Nguyệt Lượng, cháu giỏi quá đi. Nói xong, anh còn giơ ngón cái lên khen bé. Bé Tiểu Nguyệt Lượng vừa chọn đồ chơi, vừa không quên đáp lại Triệu Tắc một nụ cười. Bàn tay nhỏ xíu vẫn hoạt động liên tục, đưa tay bắt thêm một con heo đồ chơi rồi ném vào nồi. Bé thích chơi với heo. Người dẫn chương trình thấy bé chọn xong đồ, liền đưa cái xẻng nhỏ cho bé. Nhóc Tiểu Nguyệt Lượng thật giỏi, chọn toàn món ngon. Nào, chú đưa xẻng cho cháu, cháu xào xào chúng được không? Được, bé con không hiểu lắm, nhưng dù sao cũng đồng ý trước. Cầm cái xẻng nhỏ trong tay, nhớ lại dáng vẻ của Bào Bào khi dùng xẻng, bé cũng bắt trước, ngoảnh đầu xào mấy món đồ chơi trong nồi một cách lạch cạch. Trang Ngộ cười cười rồi lên tiếng, tốt, nhóc Tiểu Nguyệt Lượng đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, các bạn thật may mắn. Tiểu Nguyệt Lượng đã chuẩn bị thịt cho các bạn để ăn chưa? Bé con hoàn thành nhiệm vụ, vui vẻ chạy đến ôm Mạc Du Tâm đòi ôm. Mạc Du Tâm lập tức ôm bé lên và hôn lên mặt bé. Con gái của mami thật tuyệt vời, chọn đồ toàn là những thứ mami muốn. Bé Tiểu Nguyệt Lượng bị mẹ hôn vào mặt, vui mừng càng thêm hớn hở. Tiếp theo là Mậu Mậu đi chọn đồ. Bé chọn cải thảo, dưa hấu và một chai rượu. Bé nhớ ba thích uống rượu. Hứa Hướng Tiết nhìn thấy con chọn rượu, vừa cười vừa khóc, vỗ nhẹ lên đầu con. Cảm ơn con nhớ ba thích uống gì. Đến lượt An An, bé này chỉ lớn hơn Tiểu Nguyệt Lượng có 5 tháng. Chọn đồ đều dựa vào cảm xúc. An An nhìn bàn đồ chơi, đưa tay bắt lấy một củ cà rốt, một củ hành đỏ và một chai đậu phụ muối đỏ. Bé thích những thứ có màu sắc tươi sáng. Thẩm Điềm vỗ nhẹ vào đầu con gái. Thẩm Tầm nhìn mami cười, rồi đi đến bàn thấp. Mạc Du Tâm cũng cảm thấy lo lắng. Dù sao thì nguyên liệu bây giờ cũng gần đủ, nhưng vẫn thiếu hành, gừng và gia vị. Tuy nhiên, nếu không có thì dùng đậu phụ muối để điều chỉnh độ mặn cũng tạm chấp nhận. Chỉ là hương vị sẽ giảm đi nhiều. Mặc dù Thẩm Tầm mới chỉ 3 tuổi rưỡi, nhưng bé đã thấy mẹ nấu ăn ở nhà. Mẹ bé cần rất nhiều chai lọ khi nấu ăn. Cụ thể là những gì thì bé không rõ. Nhưng vừa rồi bé nhìn thấy anh trai và các chị em không chọn những đồ chai lọ đó. Thẩm Tầm quyết định sẽ chọn vài thứ tùy ý. Cô bé quét mắt nhìn những chai lọ đồ chơi này, đưa tay nhỏ lấy một chai đen và ném vào nồi. Mặc Du Tâm lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đó là xì dầu đen. Nếu không có muối thì cho thêm một chút xì dầu đen cũng được. Đứa trẻ này thật đáng tin cậy. Cô bé được Mạc Du Tâm coi là đáng tin cậy tiếp tục nhìn một vòng. Lấy một gói đường, lúc trước khi ăn kẹo, mẹ đã dạy bé nhận diện từ này. Cuối cùng, Thẩm Tầm quyết định lấy một túi gia vị lẩu đồ chơi và ném vào nồi. Mỗi lần ăn lẩu ở nhà, mẹ và mami của bé hay dùng gia vị này. Và mỗi lần ăn lẩu, Thẩm Tầm luôn ăn với nước lẩu cà chua. Cuối cùng, sau một vòng lựa chọn, những thứ mà các bé chọn đều có thể nấu ăn được. Mặc dù không có muối, nhưng họ có đậu phụ muối, xì dầu đen và gia vị lẩu. Chỉ riêng gia vị lẩu thôi cũng có thể nấu được nhiều món rồi. Nhìn thấy Thẩm Tầm chọn xong, các bậc phụ huynh đều khen ngợi cô bé. Nếu không có bé, bữa trưa hôm nay chắc mọi người chỉ ăn cơm nhạt thôi. Mạc Du Tâm ôm bé Tiểu Nguyệt Lượng đi tới, vươn tay xoa đầu Thẩm Tầm và cười khen. May là có con, nếu không bữa trưa hôm nay mọi người chỉ ăn những thứ không có vị thôi. Con thật giỏi phải không? Thẩm Tầm được khen khiến mặt bé đỏ ửng, cảm thấy hơi ngại. Mạc Du Tâm cười nhẹ, lắc nhẹ Tiểu Nguyệt Lượng và hỏi. Con yêu, chị Tầm Tầm của con có giỏi không? Tiểu Nguyệt Lượng gật đầu nhỏ, tiếp lời, giỏi. Thẩm Tầm ngượng ngùng đi tìm mẹ để đòi ôm. Cô bé hơi ngại vì đã được dì và em gái khen ngợi quá nhiều. Trang Ngộ cười và nói với mọi người, được rồi, một giờ nữa, chương trình sẽ mang tất cả những món đồ mà các bé đã chọn tới khu vực số 13. Mọi người có thể phân công ai là đầu bếp chính hôm nay. Triệu Tắc cười nói, vậy thì tôi, Ninh Hoàn và Du Tâm sẽ làm món ăn. Ba chúng tôi sẽ nấu nướng. Còn những người khác có thể giúp rửa rau gì đó. Không vấn đề gì, Mạc Du Tâm mỉm cười nói. Cô bế Tiểu Nguyệt Lượng trong tay và nhẹ nhàng cười. Tiểu Nguyệt Lượng, Mami sẽ nấu canh sợi bánh cải thảo cho con vào buổi trưa. Rồi làm một con tôm hùm hấp. Được không? Được. Tiểu Nguyệt Lượng đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ. Dù sao thì Mami làm món gì con cũng thích ăn. Tiểu Nguyệt Lượng nằm trong lòng Mạc Du Tâm một lúc, nhưng cảm thấy hơi ngứa ngáy muốn đi chơi. Cô bé vươn đôi chân ngắn nhỏ và chỉ tay về phía Thẩm Tầm. Nói, Mami ơi, chị chơi. Tiểu quỷ lại muốn tìm chị rồi sao? Được rồi, đi đi. Mạc Du Tâm đặt Tiểu Nguyệt Lượng xuống đất. Tiểu Nguyệt Lượng đi nhanh về phía Thẩm Tầm, vừa đi vừa gọi bằng giọng nhỏ nhẹ. Chị ơi, Thẩm Tầm từ xa đã nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Tiểu Nguyệt Lượng. Cô bé cũng đi nhanh tới tìm Tiểu Nguyệt Lượng. Khi Tiểu Nguyệt Lượng vừa đến trước mặt Thẩm Tầm, cô bé đã giang tay ra đòi ôm. Thẩm Tầm cũng giang tay ra ôm Tiểu Nguyệt Lượng. Hai đứa trẻ vui vẻ ôm chặt lấy nhau. An An thấy chị và em gái ôm nhau, cũng đi nhanh đến tham gia vào. Cô bé một tay ôm An An, một tay ôm Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn An An, vui sướng vô cùng. Cô bé thích nhất là được ôm các chị. Bào Bào và Mậu Mậu nhìn nhau. Hai đứa là anh lớn nên chẳng ghen tị với các em đâu. Nhưng đôi khi ánh mắt của chúng vẫn không khỏi liếc về phía các em gái. Không lâu sau, đội sản xuất đã gửi đồ đến. Có thịt heo, gà đã làm sẵn, còn có hai con tôm hùm tươi sống nhảy trong hộp. Cùng với gạo, mì, rau và gia vị mà các bé đã chọn. Mạc Du Tâm nghĩ một chút rồi nói. Bữa trưa của các bé để tôi lo. Tôi sẽ nấu canh sợi bánh và hấp tôm hùm. Được. Gà này vừa mới làm xong, tôi sẽ xào thịt gà với cải thảo, rồi xào hành tây, để tôi làm một món rau xào hành tây. Triệu Tắc cười nói, Lục Ninh Hoàn suy nghĩ một chút rồi mở miệng. Vậy tôi làm món thịt heo hầm với gia vị lẩu và cà rốt. Thịt heo còn nhiều, chúng ta cũng có đường. Thêm một món thịt kho tàu, mọi người ăn cơm trắng là được. Hoàn hảo, cứ vậy đi. Mạc Du Tâm mỉm cười đáp. Cô bê bàn và mang ra sân để rửa tay, chuẩn bị nhào bột, bắt đầu làm bữa ăn cho các bé trước. Tất cả mọi người, bao gồm Kiều Nhất Cẩn và Hứa Hướng Tiết, cùng nhau giúp rửa rau. Còn lại mỗi gia đình cử một người giữ các bé. Mạc Du Tâm nhào bột xong, để bột nghỉ một chút, cô bắt đầu xử lý tôm hùm. Nguyên liệu tươi ngon như thế này, không cần quá nhiều gia vị, chỉ cần hấp là rất ngon. Cô làm sạch từng con tôm hùm, rồi đặt lên nồi hấp. Khi đang hấp tôm hùm, Mạc Du Tâm bắt đầu cán bột, cắt thành những sợi bột mỏng. Không có hành tỏi để xào, cô đành phải lấy thịt heo làm nền. Xào qua rồi cho thêm cải thảo và nước vào hầm. Khi nước sôi, cô bỏ sợi bánh vào. Trong khi chờ sợi bánh chín, cô lấy tôm hùm ra từ nồi hấp. Ngay lập tức cả căn bếp tràn ngập mùi hải sản thơm ngon. Mạc Du Tâm lấy 4 cái đĩa và xếp tôm hùm ra. Mang ra ngoài bàn thấp. Có thể cho các bé ăn tôm hùm rồi. Thật hiếm khi ở đây có thể ăn được tôm hùm. Trong 5 đứa trẻ, chỉ có Bào Bào không thích ăn tôm vì cậu bị dị ứng với hải sản. Nên cậu vẫn đang đợi canh sợi bánh. Như vậy, 4 đứa trẻ còn lại mỗi đứa sẽ được nửa con tôm hùm. Tô Ngữ Băng ôm Tiểu Nguyệt Lượng trong tay, dùng muỗng giúp Tiểu Nguyệt Lượng bóc vỏ tôm. Tiểu Nguyệt Lượng nhìn chằm chằm vào miếng thịt tôm, mắt mở to, miệng chu lên và nũng nịu nói: "Mẹ ơi, con ăn tôm." Tô Ngữ Băng bị vẻ mặt sốt ruột của Tiểu Nguyệt Lượng làm bật cười. "Mẹ đang làm cho con, sắp xong rồi, bảo bối." Tô Ngữ Băng vừa nói vừa để Tiểu Nguyệt Lượng ngồi gần mình. Múc một thìa tôm lớn cho Tiểu Nguyệt Lượng, cô bé há miệng to như cái lỗ. Ao, một cái, nuốt hết tôm vào bụng. Vì không có gia vị nên thịt tôm ngọt và tươi. Trẻ con càng thích ăn hơn. Tiểu Nguyệt Lượng ăn xong, chân nhỏ vẫy đều vui vẻ. Cô bé thích tôm lắm. Tô Ngữ Băng nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Tiểu Nguyệt Lượng, hôn nhẹ lên má của cô bé, rồi tiếp tục đút cho cô bé ăn. Chẳng mấy chốc, một nửa con tôm đã vào bụng của Tiểu Nguyệt Lượng. Tuy con tôm có vẻ to, nhưng nếu chia làm hai thì thực ra không nhiều. Tiểu Nguyệt Lượng lượng ăn vừa đủ, không bị no quá. Trong bếp, Mạc Du Tâm cũng vừa nấu xong món mì cho Tiểu Nguyệt Lượng lượng. Cô ấy múc một bát cho mỗi đứa trẻ, còn hứa hướng tiết cùng mọi người giúp bưng bát ra ngoài. Mạc Du Tâm cũng đi ra ngoài, mì còn nhiều, ai muốn ăn thì mau lấy. Rửa bát đi, Lục Ninh Hoàn và mọi người sẽ xào đồ. Tô Ngữ Băng nhìn Tiểu Nguyệt Lượng ăn ngon lành, lại biết tay nghề của Mạc Du Tâm rất tốt. Cười rồi nói, giúp tôi múc một bát nhé. Được, Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng bằng ánh mắt dịu dàng. Nhẹ nhàng đáp lại, hứa hướng tiết xoa xoa tay rồi mở lời. Ngửi thấy mùi thơm quá, nếu còn thì cho tôi một bát nhé. Lúc này anh chỉ giúp rửa rau và dọn bàn, không giúp gì mấy cho mấy người đầu bếp, nên lúc đầu không dám mở lời. Thấy có người khác nói trước, anh mới lên tiếng. Được, còn đủ một bát, ai còn muốn thì mau chóng lấy đi. Mạc Du Tâm cười cười, giới thiệu món mì của mình. Cho tôi một bát, ăn ngon lắm, chắc hẳn món này ngon lắm. Kiều Nhất Cẩn cười nói. Được, tôi sẽ lo cho các bạn. Mạc Du Tâm nói rồi quay lại bếp, múc thêm mì cho mọi người. Trương Danh Thù và những người khác giúp mang ra ngoài. Công việc của Mạc Du Tâm coi như đã xong. Phần còn lại ở bếp để cho Lục Ninh Hoàn và Triệu Tắc xử lý. Cô quay lại vỗ vỗ tay với Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng, lại đây với Mami. Mami sẽ cho con ăn cơm. Để mẹ cũng có thể ăn nóng. Tiểu Nguyệt Lượng ngoan ngoãn gật đầu. Đưa tay về phía Mạc Du Tâm. Tác giả có lời muốn nói. Tôi đã mở một dự án mới về Tiểu Nguyệt Lượng Lượng và Thầm Tầm có tên là Tình Động Cấp Cứu, xin Rong Gao Di. Nếu mọi người thích thì có thể xem qua. Nếu đạt được hàng nghìn lượt lưu thì tôi sẽ cân nhắc mở tiếp. Cách chương.